Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, lý do cự tuyệt. Kia Giang Tiểu Thành cùng Hàn Thục Giao hai người, lại là không có Giang Nam Như thực lực, cũng không này dũng khí, vội vàng quỳ xuống lại, thâm quỳ không dậy nổi, đội trưởng, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ thật sự không muốn bái sư? Giang Nam Như ba người ra đỉnh tầng lầu các, lại là giống như ở trong địa ngục đi rồi một chuyến giống nhau. Kia Hàn Thục Giao lại là không khỏi hỏi, tùy ý là ai đều không có nghĩ đến. Giang Nam Như sẽ vô cớ đem nhị vị chân nhân hảo ý cự tuyệt, Giang Nam Như lại là bất đắc dĩ cười. Nói, như thế nào, chẳng lẽ ta làm không đúng? Này, kia Hàn Thục Giao lại là không biết như thế nào trả lời. Nàng nhìn Giang Nam Như thân ảnh, tựa hồ có chút không quen biết giống nhau. Rốt cuộc, kia Hàn Thục Giao bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói, ta chờ đều là tục nhân, lại không biết đội trưởng trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng. Hắc hắc, bổn đội trưởng mới là tục nhân đâu. Ai ngờ, kia Giang Nam Như lại là ha ha cười. Nói, ta chí hướng, lại không ở nơi đây. Chẳng lẽ đội trưởng là phải đi về xử lý sinh ý? Kia Giang Tiểu Thành đột nhiên nói, ân, đúng là như thế. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, này. Kia Hàn Thục Giao cùng Giang Tiểu Thành tựa hồ là đang nhìn một cái quái vật giống nhau. Kinh ngạc nhìn Giang Nam Như, lại là thật lâu không biết như thế nào trả lời. Quả thật, như Giang Nam Như như vậy người, đã là càng ngày càng ít. Có đôi khi, cũng không biết nên nói Giang Nam Như là ngốc, vẫn là thật sự như vậy thế tục kia. Kia chúng ta như vậy đừng quá đi. Giang Nam Như đột nhiên xoay người nói. Tiểu tâm những cái đó cao cao tại thượng người. Nếu là có việc, liền đến kia Thảo Phương cư tìm ta. Nói xong, kia Giang Nam Như ý vị thâm trường nhìn xem bên cạnh hai vị. Liền tiêu sái đi, cái gì? Cư nhiên từ bỏ trở thành kia Tử Dương chân nhân cùng Trường Xuân chân nhân đệ tử. Phương Vân nghe nói Giang Nam Như lời nói, không thua gì nghe nói ra đặc đại tin tức. Lúc này mặc dù là có người nói Giang Nam Như là thượng giới giáng sinh tiên tử, chỉ sợ Phương Vân đều sẽ tin phục một ít, chung quy là vì sao? Ở mọi người vây quanh dưới, kia Phương Vân lại là bất khuất. Vì sao? Giang Nam Như bất đắc dĩ nhìn chung quanh. Nhưng Vuông Vân, Thạch Tú mấy người đều nhìn chính mình. Không khỏi bất đắc dĩ nói. Cái gì cũng không vì. Ta chỉ là tưởng tự do một ít. Không nghĩ bị người quản thúc. Quả thực như thế. Kia mọi người tất nhiên là không tin. Đều truy vấn nói. Đó là tự nhiên. Giang Nam Như không thể nề hà. Chỉ phải chậm rãi gật đầu. Bất quá. Kia Trường Xuân. Tử Dương nhị vị chân nhân cũng liền thôi. Bọn họ những cái đó đệ tử, tự nhiên sẽ cảm thấy ngươi chưa cho bọn họ sư tôn mặt mũi, liền sẽ không dư chúng ta khó xử. Phương Vân rốt cuộc suy nghĩ chu toàn, lo lắng nói, Phương Vân tỷ nói thật là. Giang Nam Như trầm ngâm nói, nhưng chúng ta an phận thủ thường, địch không đáng ta, ta không đáng người. Này lời nói bên trong cư nhiên rất có vài phần uy nghiêm, nhưng thật ra không có cấp người khác một tia mặt mũi, mọi người sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như thế cường ngạnh. Nhưng vừa nhớ tới này ở giáp chi chiến biểu hiện, kia mọi người liền không hề ngôn ngữ. Từng người bận rộn đi, trong bất chi bất giác. Khoảng cách Giang Nam Như cự tuyệt trở thành chân nhân đệ tử, đã là đi qua 3 tháng có thừa. Giang Nam Như tại đây đoạn thời gian tương đương điệu thấp, chưa từng xuất nhập quá một lần phủ môn. Nàng thâm cư phủ đệ, giống như là nhân gian khuê các nữ tử giống nhau. Kỳ thật, kia Giang Nam Như lại là đang âm thầm tu hành, nghiên cứu nổi lên trong truyền thuyết thiên đạo chi thuật. Hết chương.